Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, Cáo Biệt Còn Nhỏ, 4, chương 311, Cáo Biệt Còn Nhỏ, 4, Trọng Quỳ xuất thần nhìn trời hoa bản, một luồng ánh trăng, theo ngoài cửa sổ lọt vào đến, nhàn nhạt, nàng nâng lên đôi mắt xem, nửa ngày đều không nói gì, hoa, bỗng nhiên, một bàn tay bắt lấy cổ áo nàng. Không khỏi phân trần đem nàng theo trong chăn túm xuất ra. Kéo đi đến ngoài cửa sổ. Thân thể nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Liền đến nóc nhà thượng. Trọng Quỳ kinh hồn chưa định. Quay đầu vừa thấy. Cái kia thiếu niên trên mặt. Mở ra trong suốt yêu đàm bà la. U ám khóe môi hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên. Mang theo một loại không ai bì nổi tà khí. Nhìn cái gì vậy? Hắn lạnh lùng nói. Trọng Quỳ vội vàng đừng khai ánh mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời. Này gặp quỷ, lại là như vậy viên ánh trăng. Nàng đời này, nghe quen rồi người khác nói trăng tròn nhân đoàn viên, cho nên cảm thấy trăng tròn là tốt nhất. Có lẽ có nhân hội cùng nàng đoàn viên, có lẽ chính là bằng hữu, nhưng là có khả năng, là vứt bỏ của nàng thân nhân, mặc kệ nói như thế nào. Nếu quả có nhân nguyện ý đến cùng nàng đoàn viên, nàng cũng sẽ thích hương vỡ lại lành đi. Dù sao cũng là thân nhân a, nàng còn không biết cái gì kêu thân nhân đâu. Cho nên, nàng hướng đến thích trăng tròn. Nhưng là, này ý tưởng có lẽ muốn từ hôm nay trở đi cải biến. Cái gì trăng tròn, đều đi gặp quỷ đi. Nàng chán ghét nhất tròn tròn ánh trăng. Trọng Quỳ ngồi xếp bằng ngồi. Dù sao ngủ không được, ra đến xem ánh trăng cũng là giống nhau. Trong phòng, ngốc mao ngủ ngáy ngủ thanh âm truyền ra đến, giống như mở ra máy kéo chạy như điên mà qua giống nhau. Đàn cửu cau mày, ánh mắt tối tăm, nhìn ra được đến, hắn là bị đánh thức, cho nên tâm tình tướng không đảm đương nổi. Nha, hắn tâm tình không tốt dựa vào cái gì lấy nàng hết giận. Hắn hẳn là đem ngốc mao tá thành một đôi rách nát, làm cho hắn ngáy ngủ. U ám theo chân trời tản ra, minh nguyệt treo cao, sáng rọi chiếu vào hai người trên người, như là khoác một tầng thánh khiết lụa trắng. Trọng Quỳ chống cằm, vụng trộm liếc mắt nhìn hắn, không động tĩnh, này biến thái, ngồi ở chỗ kia trang cái gì u buồn thiếu niên, nhìn cái gì vậy? Hắn không cần quay đầu, ánh mắt cũng không nhúc nhích một chút, liền cùng mặt bên cũng dài qua ánh mắt dường như. Trọng Quỳ thu hồi ánh mắt. Cười lạnh, ta xem bên kia phong cảnh, ai tức nhìn ngươi cái biến thái, hồ lộng ta, nhưng là tử tội, hắn hơi hơi mở miệng, nói ra lời nói đến, cùng hắn người giống nhau làm cho người ta chán ghét, ngẫm lại ngốc manh tiểu tô cừ, cỡ nào con eto sao hồn nhiên cỡ nào thiện lương, nếu người này vĩnh viễn ngủ say thì tốt rồi, hảo hảo hảo, nhìn ngươi, được rồi đi. Ai bảo ngươi bộ dạng đẹp mắt, Trọng Quỳ hào phóng thừa nhận, xem liếc mắt một cái cũng sẽ không thiếu khối thịt, như vậy cẩn thận mắt, sớm một chút thừa nhận lời nói, cũng sẽ không cần chịu ra thịt khổ, hắn ta ta cười. Cái gì, a, Trọng Quỳ có điểm không hiểu, bỗng nhiên trên mông đã trúng trùng trùng một chút, cả người theo nghiêng nóc nhà thượng trực tiếp ngã xuống đi. Phía dưới có khỏa cây đào. Trọng Quỳ điệu ở tán cây thượng, sau đó lại theo trên cây cút đến trên đất, nếu không là giữa không trung nàng liều mạng cuốn, chỉ sợ cũng là mặt hướng. Ngươi quả thực, Trọng Quỳ ngẩng đầu, oán hận xem hắn, muốn xuất khẩu lời nói, nhìn thấy hắn cặp kia vắng lặng màu xám đôi mắt khi, không cam lòng nuốt một chút đi, tử biến thái, ở trong lòng yên lặng đêm này biến thái đánh nhất vạn lần. Epsilon, thăng, đi bắt nhất con thỏ trở về, đàn cừu đứng ở nóc nhà thượng. Cao cao tại thượng mệnh lệnh, Trọng Quỳ trừng lớn mắt, trên mặt bị nhánh cây quát bị thương mấy chỗ, cũng không nhàn rỗi bận tâm mơ siêu cái gì. Chảo thỏ hoang, hơn nửa đêm, đêm hôm khuya khoác, con thỏ cũng buồn ngủ được không được. Hắn có bệnh à, hơn nửa đêm đi bắt thỏ. Hết chương.